pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87 thứ 8 đạn vai chính thụ không ở phục vụ khu. Lời này muốn như thế nào trả lời? Tống Quan thật đúng là nhất thời có điểm mắc kẹt. Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp tới. Vì thế hắn nghẹn nửa ngày cuối cùng cũng chỉ là ôm chăn. Sau đó khô cằn mà nghẹn ra một câu. Kia, cũng không có, cựu trưởng lão nghe vậy tầm mắt hướng về phía trước nâng vừa nhấc. Tựa hồ là cái muốn nói cái gì bộ dáng. Nhưng tầm mắt đối thượng Tống Quan mặt, hắn thu tay áo, thực rõ ràng mà dừng một chút, làm như không thể nhịn được nữa giống nhau. Cựu trưởng lão duỗi duỗi tay, chỉ hướng giường nội sườn, mặt chuyển qua đi chút, Tống Quan, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng Tống Quan cảm thấy này liền chỉ là chuyển cái mặt sao. Cũng sẽ không mang thai. Phối hợp chuyển vừa chuyển cũng là không có vấn đề, vì thế xoay mặt qua đi, cựu trưởng lão. Lại qua đi điểm, đình, đình, đình, liên tiếp kêu ba cái đình, đều gọi người xoay mặt, lại vẫn là bất mãn. Tính, vẫn là lấy này vở chắn chắn đi. Chỉ là cựu trưởng lão hắn đưa qua vở so một so với sau. Lại sửa miệng, vở không thành vẫn là dùng gối đầu bãi, Tống Quan không thể hiểu được. Vì cái gì? Cựu trưởng lão, người mặt đại, vở ngăn không được, Tống Quan. Ngoặc kép, hắn có lớn lên như vậy nhận không ra người sao? Tuy rằng Tống Quan cảm nhận được đến từ cựu trưởng lão ác ý. Đối phương quả thực ghét bỏ hắn cùng ghét bỏ cầu tử giống nhau. Nhưng là suy xét đến trước mắt tự thân vị trí trạng huống còn không rõ ràng. Không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa theo hắn ngày gần đây quan sát phân tích đoạt được. Cựu trưởng lão ở giáo trung tựa hồ vẫn luôn là như vậy điều tạc thiên tồn tại. Đối với giáo chủ kia vẫn luôn là muốn đánh liền đánh. Muốn mắng cứ mắng. Chính là như vậy điều không có cách nào. Cho nên Tống Quan đối mặt cựu trưởng lão ác ý. Nghĩ. Vì nhiệm vụ, nhịn, gối đầu che mặt, bất quá trước sau cảm thấy có điểm nghẹn. Tống Quan liền lậu ra một tiếng. Ha ha, cựu trưởng lão nhíu mày. Người này cái gì cười quái dị pháp. Về sau không được như vậy cười. Vừa vặn nhìn thấy Tống Quan kia nâng gối đầu tay. Mày nhăn đến càng khẩn. Tay cũng xúc đến gối đầu mặt sau đi. Đừng lộ ra tới, Tống Quan. Ngoặc kép, như vậy điều, đều không chuẩn người lộ tay. Liền ha hả đều không cho người ha hả. Sau đó ở kế tiếp nói chuyện thời gian, Tống Quan đầy đủ kiến thức tới rồi cựu trưởng lão người này có bao nhiêu quy mao. Cái này không được, cái kia không được, không được không được, không được ngươi cái nấm a. Cựu trưởng lão ngươi tên nên sẽ không đã kêu cựu không được đi. Hố cha đâu đây là. Tống Quan bị cựu trưởng lão cái này không được cái kia không được đến ê răng. Quả thực tưởng phun đối phương vẻ mặt nước ga mạn, hắn trong lòng có khí, lại không thể lung tung phát tác, chỉ phải mạnh mẽ nhịn, nghẹn đến mức hắn thật là ngực buồn, cuối cùng hai người nói chuyện. Lấy cựu trưởng lão một câu trần thuật làm kết thúc. Cựu trưởng lão đứng dậy, biểu tình đạm nhiên, liền như vậy trên cao nhìn xuống mà hợp lại tay áo đối Tống Quan nói. Người này thương cũng khỏi hẳn đến không sai biệt lắm. Ngày mai liền cùng ta đi tập thể dục buổi sáng bãi, Tống Quan đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe. Được lời này, nhất thời không cố thượng cựu trưởng lão phía trước kia toàn 7-8 tao quy mao yêu cầu. Sọ não từ gối đầu phía sau dò xét ra tới. Nghiêng đầu, tương đương không ở trạng thái một tiếng. A, bộ dáng ngốc đến quả thực mạo phao, cựu trưởng lão lập tức căng thẳng mặt. Tay đều phóng tới sau lưng âm thầm nắm thành quyền. Sau đó banh mặt cựu trưởng lão nhìn Tống Quan, lạnh giọng ném xuống một câu. Ngày mai giờ thìn, diễn võ trường, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lưu lại Tống Quan một người ngồi ở trên giường ở trong lòng hò hét. Ai từ từ a, ngày mai tập thể dục buổi sáng rốt cuộc là thứ gì a? Cảm giác thực không ổn bộ dáng. Nói kỳ thật hắn cảm thấy cái này ma giáo toàn bộ đều cảm giác cổ quái quái. Này thật sự không phải hắn tưởng quá nhiều sao, Tống Quan nội tâm hò hét cựu trưởng lão nhưng nghe. Không được, lạnh mặt đi ra khỏi phòng sau cựu trưởng lão. Đón ngày xuân ấm dương, có nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu cành lá gian tế phùng rừng ở hắn quần áo thượng. Cựu trưởng lão nện bước rất chậm, là nhìn qua đi được rất chậm. Nhiên đảo mắt bước qua rất lớn một khoảng cách, là nhìn rõ ràng còn cách rất xa một khoảng cách. Lại đã giây lát tới rồi trước mắt bộ dáng cựu trưởng lão liền này như vậy một bên lạnh mặt. Thực tế là ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại mà tưởng sự tình. Hắn ở trong lòng như vậy thập phần kiên định mà đối chính mình nói. Hừ, hắn vừa rồi, mới không có cảm thấy kia tiểu tên mập chết tiệt nghiêng đầu bộ dáng có một chút điểm điểm đáng yêu. Một chút đều không có, nhưng là ở như vậy cùng chính mình sau khi nói qua. Cựu trưởng lão lại lặp lại ở trong đầu bắt trước ra nếu lúc ấy vươn tay nói. Nên như thế nào từ góc độ nào lại là dùng như thế nào lực đạo đi véo giáo chủ mặt. Thậm chí liên thủ cảm đều tưởng tượng hào. Lại tiếp tục tưởng đi xuống hắn làm không hảo sẽ bởi vì quá tiếc nuối mà nhịn không được phản thân. Trở về véo giáo chủ mặt. Sau đó nghĩ đến đây cựu trưởng lão ánh mắt biến đổi. Nghĩ thầm, ân, không hổ là thánh tử. Là vẫn thường sẽ chơi tâm lý chiến. Cư nhiên chỉ vài lần gặp mặt, liền bày ra như vậy hiểm cục, làm hắn suýt nữa liền trúng chiêu. Thật sự là không thể không gọi sâu không lường được. Bị mang lên, sâu không lường được chi danh tống quan. Lúc này thiệt tình không cần quá oan hảo sao. Hắn căn bản là cái gì đều không có làm a. Này căn bản chính là cựu trưởng lão chính mình manh điểm trường quá oai. Như vậy quỷ dị manh điểm bị không thể hiểu được mà chọc đến. Còn chết không thừa nhận một hai phải lại đối phương tâm kế quá sâu, thâm cái trứng a. Ai hiểu ý kế quá sâu đem tâm kế dùng tại đây loại đồ vật thượng a. Tống quan phía trước cái kia động tác, thiệt tình hoàn toàn cùng bán manh không một chút quan hệ hảo sao. Chỉ là bởi vì góc độ vấn đề, cho nên từ gối đầu phía sau dò ra đầu tới thời điểm là nghiêng đầu. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, chỉ từ một cái công chính người đứng xem góc độ tới nói. Tống quan vừa rồi như vậy chỉ là thực bình thường tiểu mập mạp nghiêng đầu mà thôi. Nơi nào manh, tổng thượng, cho nên này chỉ là cựu trưởng lão chính mình xem người ánh mắt có vấn đề. Như vậy quỷ dị manh điểm, ai sẽ nghĩ đến cư nhiên có thể như vậy chọc đến a? Còn cắn ngược lại nhân ra một ngụm nói nhân tâm kế sâu không lường được. Thật sự là, không thể nói lý, bất quá cựu trưởng lão luôn luôn chính là như vậy biệt nữ tính cách. Là cái loại này, giáo chủ chỉ có ta có thể đánh ta có thể mắng. Các ngươi những người khác nếu là động thủ, ta một giây chém chết các ngươi nga. Cũng có thể từ cựu trưởng lão này một bên mặt, nghiệm chứng ra như vậy một cái sự thật đã định kỳ thật thánh giáo giáo chúng mỗi người đều là giáo. Chủ phen não tàn. Não tàn thuộc tính chỉ phân hiện tính cùng ẩn hình. Ai, thật là đáng sợ thánh giáo người. Đáng sợ phen não tàn, bất quá cũng mất công như vậy. Lúc này mới kêu tống quan này nhìn kỹ sau đầy người đều là cùng nguyên chủ hành vi không hợp bác. Thủy hóa, thành công hoàn thành nhân vật quá độ vấn đề. Thánh giáo người phi thường để ý, giáo chủ. Nhưng bọn hắn có lẽ chân chính để ý. Trước nay đều không phải đang ở này vị người kia. Mà là giáo chủ cái này thân phận tóm lại này vẫn là ít nhiều kê đàn quân đi. Mỗi lần tuyển chu mục đều có thể làm tống quan cái này lũ lụt bước thành công đem nhân vật hàm tiếp. Vấn đề cấp nước qua đi. Em ma, kê đàn quân cũng thật là vì tống quan giàu thúi ruột. Tình huống như vậy, tống quan tự nhiên là không biết. Cựu trưởng lão cùng hắn một phen nói chuyện lúc sau lạnh chạy mất gì đó. Hắn thực thấp thỏm, tự hắn tiếp nhận cái này thân xác lúc sau. Trừ bỏ kia hố cha kịch tình đại cương. Mặt khác tống quan căn bản hai mắt toàn hắc cái gì cũng không biết. Cái gì cựu trưởng lão? Cắt đường chủ, hố cha đại cương liền cái trứng cũng chưa nhắc nhở quá. Hơn nữa, gần nhất dưỡng thương trong lúc. Bên người tới tới lui lui như vậy nhiều người. Quang nhớ cái mặt cùng tên cũng đem này hoàn toàn đối ứng thượng. Khiến cho tống quan gần nhất muốn mệt không yêu, hắn bình thường cùng người đối thoại thời điểm lại. Không dám tìm hiểu quá nhiều. Sợ chính mình nhất thời ngoạn thoát lộ hãm. Sau đó làm không hảo đã bị đương bạch đạo gián điệp sau đó bị người xoa đi ra ngoài đặt tại củi gỗ. thượng giải điểm thì là lại phóng hỏa thiêu chết gì đó, đây là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Như vậy ngẫm lại thật đúng là có điểm xui xẻo đáng sợ. Sau đó Tống Quan lại hồi tưởng một chút chính mình cùng cựu trưởng lão lúc ban đầu gặp mặt khi kia. Vài câu ít ỏi đối thoại. Lúc ấy tình huống có chút loạn. Tống Quan chính hắn cũng nhớ không lớn đến. Khi đó chính mình có phải hay không nói gì đó không đúng lời nói, như vậy ngẫm lại. Liền có điểm bất an. Chẳng qua Tống Quan chủ quan ý thức thượng, là tưởng đem lực chú ý hảo hảo phóng tới cốt truyện phát triển thượng. Nhưng hắn lúc trước chuồng heo đi qua một chuyến, cố tình giờ phút này thánh giáo thức ăn lại tương đương không tồi. Trở về nhân gian ăn đến mỹ thực thật là không cần quá tuyệt vời hảo sao. Vì thế thực tế tình huống là, Tống Quan tuy rằng thấp thỏm, nhưng hắn đại bộ phận lực chú ý, vẫn là đều thả xuống mỗi ngày đồ ăn món ăn. Vì thế phía trước kia một đoạn, vốn nên phi thường lệnh người tim gan cồn cao thấp thỏm bất an nằm trên giường dưỡng thương nhật tử. Lăng là kêu Tống Quan quá đến không đau không ngứa. Hắn mỗi ngày ăn được uống tốt. Quả thực thần tiên nhật tử không cần quá vô ưu vô lự. Hiện giờ cùng cựu trưởng lão một phen đối thoại cuối cùng là làm Tống Quan trong lòng lại bất an. Một chút, cũng không biết ngày mai diễn võ trường là cái gì trạng huống. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Nếu ngày mai hắn thật sự bị người đương hàng giả cấp chém chết, cũng là không có cách nào sự tình. Hắn đã tận lực, có câu nói kêu, phải làm cũng làm no ma quỷ. Hôm nay buổi tối hắn nhất định phải ăn nhiều một chút, vì thế vào lúc ban đêm cựu trưởng lão thu. Được thuộc hạ đăng báo, nói là giáo chủ gặp một thùng cơm, còn đem trên bàn cơm sở hữu đồ ăn tất cả đều ăn xong rồi. Cựu trưởng lão đương trường giận dữ. Các ngươi đương giáo chủ là thùng cơm sao? Thịnh cơm vị kia bị quát lớn đến run làm một đoàn. Vẻ mặt đưa đám, chính là lúc ấy giáo chủ vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn thuộc hạ. Thuộc hạ thật sự không đành lòng không cho giáo chủ thịnh cơm a. Cựu trưởng lão vừa nghe, chủ yếu là vị này cấp dưới miêu tả đến quá có hình ảnh cảm. Hắn trong đầu lập tức rất sống động mà miêu tả ra tiểu mập mạp ngồi ở cái bàn bên cạnh. Cùng chỉ béo hamster giống nhau mắt trông mong nhìn chằm chằm đồ ăn bộ dáng. Cựu trưởng lão manh điểm bị như vậy não bổ hình ảnh chọc một đại chọc. Kia lời nói hình dung như thế nào tới? Giản tương đương thẳng tương đương muốn tương đương manh tương đương hóa tương đương lạp tương đương. Vốn đang tức giận phi thường cựu trưởng lão. Trong đầu hiện lên hình ảnh này lúc sau, cư nhiên cũng liền không như vậy sinh khí, sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ đến. Trước kia vài lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn cũng là cho Tống Quan thịnh quá cơm, nhưng Tống Quan cư nhiên chưa từng có đối hắn lộ ra quá như vậy biểu tình. Như vậy tưởng tượng liền so vừa nãy tức giận thời điểm còn muốn sinh khí. Cựu trưởng lão nói, ngày mai giáo chủ sở hữu thức ăn. Giống nhau giảm đến một tố một cơm, ngày hôm sau Tống Quan bị người từ trên giường kéo lên. Tròng lên quần áo dùng quá cơm sáng lúc sau đã bị đưa đến diễn võ trường. Tống Quan nhìn đến cựu trưởng lão, liền hành lễ nói thanh sớm. Kết quả cựu trưởng lão lạnh mặt xem hắn, liền trở về hắn một tiếng tương đương lãnh diễm cao quý, hừ. Hảo đi, hừ, liền, hừ, đi. Dù sao bị hừ hừ, hai tiếng cũng sẽ không đau. Tống Quan như vậy không sao cả mà nghĩ. Sau đó ở kế tiếp một canh giờ bị cựu trưởng lão ngược thành cẩu, nguyên lai cựu trưởng lão đem Tống Quan gọi vào diễn võ trường là vì luyện võ. Tống Quan vừa mới bắt đầu bị người tấu thượng thời điểm. Hắn còn ý chí chiến đấu tràn đầy mà suy nghĩ. Ha ha, xem ca cũng là đã từng ở võ hiệp trong thế giới đãi quá người hảo sao. Cư nhiên dám như vậy tấu xem ca. Lão hổ không phát uy. Người cho ta là bánh bao. Chỉ là ở lúc sau liên tục bị tấu quá trình. Tống Quan rốt cuộc ở vẫn luôn bị đánh nước mắt minh bạch. Chính mình hoàn toàn đánh không lại cựu trưởng lão. Chính mình chính là cái cựu trưởng lão bao cát. Hơn nữa hắn đau đến quả thực muốn khóc xuất huyết tới. Bởi vì cựu trưởng lão xuống tay quá tối. Quả thực như thế nào làm người đau như thế nào đánh người. Thật quá đáng, càng ngược chính là, Tống Quan bị như vậy tàn phá qua đi. Giữa trưa chờ hắn, cư nhiên chỉ có một chén nhỏ đồ ăn cùng một chén nhỏ cơm. Tống Quan vạch trần hộp đồ ăn cái nắp vừa thấy. Bên trong liền một mâm hành lá quấy đậu hủ. Sau đó dư lại chính là một chén cơm. Tống Quan quay đầu xem cừu trưởng lão. Đây là cừu trưởng lão. Hành lá quấy đậu hủ. Tống Quan nghĩ thầm, này ta đương nhiên biết a. Sau đó hắn nhéo hộp đồ ăn cái nắp. Ta cảm thấy giống như có điểm thiếu. Có phải hay không lấy sai rồi? Cừu trưởng lão trực tiếp bưng lên hộp đồ ăn. Cười lạnh, chê ít ngươi liền đều đừng ăn. Tống Quan, ngoặc kép, sát, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương vai chính thụ liền thô tới bằng v kép bằng cảm ơn tê địa lôi. Cảm ơn Lulu địa lôi. Cảm ơn con kiến tử địa lôi. Cảm ơn nhớ tới cái dễ nghe danh địa lôi. Cảm ơn bệnh kiều e hai cái địa lôi. Cảm ơn một con quả mận bốn cái địa lôi. Cảm ơn rin nước cạn bom tương đương bằng ba bằng tương đương cua cua đại gia dấu lớn. Hết chương.